Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1124, Tang Sóc chết, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch thi triển võ hồn bí pháp, một kiếm đem Tang Sóc cực võ linh khí phía trên ngưng tụ ra 9 cái cấm chế xiềng xích trực tiếp chém vỡ, sau khi, sắc mặt bên trên lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn kiếm, lúc này Lâm Bạch kiếm quang lóe lên, Thanh Ca kiếm cùng Tử Vân kiếm song song xuất hiện ở trong tay, hai đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm quang, đối lấy Tang Sóc trên người lập tức gào thét chém xuống mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết ngươi có cái gì biện pháp chém vỡ cực võ linh khí kỳ phiên bên trên cấm chế xiềng xích, nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi thiên đan cảnh lục trọng võ giả cũng dám cùng ta đấu lời nói, vậy ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. 9 cái cấm chế xiềng xích không làm gì được ngươi, nhưng 90 cái đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 900 cái đâu, ta cũng không tin thu thập không ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tang Sóc sắc mặt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt vẻ cổ quái dị dạng ánh sáng lóe lên, trong tay cực võ linh khí kỳ phiên, đồng thời đối lấy Lâm Bạch nhoáng lên, từ kỳ phiên phía trên nhất thời lan tràn ra mấy trăm cái cấm chế xiềng xích. Những cấm chế này xiềng xích một khi đem Lâm Bạch giam cầm lại, cái kia tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch trực tiếp kéo vào kỳ phiên bên trong, vĩnh cửu phong ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là có thú, cái này kỳ phiên lại có khóa lại võ giả chi lực, hơn nữa ta cảm giác cái này kỳ phiên chỉ cần khóa lại người, liền có thể kéo vào kỳ phiên bên trong, đem người trấn áp. Thật thú vị cực võ linh khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt mạo hiểm dị dạng ánh sáng, đối với Tang Sóc trong tay cực võ linh khí, Lâm Bạch là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cực võ linh khí, cho ta trấn áp hắn. Tang Sóc hai tay nắm chặt kỳ phiên, đối lấy Lâm Bạch không ngừng cơ múa, hàng ngàn hàng vạn xiềng xích lập tức gào thét mà đi, tựa như cấm chế chi long, đánh úp về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lách mình vừa lui, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta nói rồi, người cấm chế này pháp trận, đối ta tới nói, như là không có tác dụng. Phá cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chém xuống một kiếm, kiếm khí màu đen tựa như có thôn vệ hư không lực lượng, trực tiếp đem đánh tới nghìn vạn lần cái cấm chế xiềng xích toàn bộ chém vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm sao có khả năng? Nếu như nói hắn có thể đánh nát 9 cái cấm chế xiềng xích là may mắn lời nói, như vậy ta thi triển ra hơn 900 cái cấm chế xiềng xích, hắn chắc là không còn sức đánh trả chút nào a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa coi như là Long Huy cùng Lương Khôn, Khắc Hàn đám người cũng không dám dễ dàng như vậy tiếp ta cấm chế xiềng xích. Tang Sóc nhìn lấy Lâm Bạch trong ánh mắt lộ ra thật sâu rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Tang Sóc lần đầu tiên cùng Long Huy, Khắc Hàn cùng nam tử tóc tím Lương Khôn chạm mặt thời điểm, liền dùng bọn hắn thí nghiệm qua cực võ linh khí uy lực. Lúc đó Tang Sóc ra tay toàn lực, 900 cái cấm chế xiềng xích đồng loạt ra tay, kém chút đem Lương Khôn đều trấn áp, nếu không phải Lương Khôn trong tay cũng có cực võ linh khí lời nói, có thể bây giờ Lương Khôn đều đã bị Tang Sóc cho trấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là trận pháp sư, ta phá ngươi pháp trận cấm chế, ngươi sẽ không triệt. Cái kia đã như vậy, ngươi liền nếm thử ta kiếm pháp a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng, tốc độ toàn bộ khai hỏa, đối lấy Tang Sóc đánh tới. Một cổ vô cùng mênh mông kiếm ý nhất thời tràn ngập mà mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Tang Sóc sắc mặt phát lạnh, cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết đưa hắn bao phủ lại. Ta cũng không tin, ta cực võ linh khí cấm chế kỳ phiên, ngay cả Lương Khôn đều muốn kiêng kỵ ba phần, vậy mà lại đối ngươi vô dụng. Tang Sóc khó có thể tin giống to, trong cơ thể linh lực thôi động điên cuồng lay động kỳ phiên, vô số cấm chế xiềng xích đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đến tột cùng muốn thực nghiệm bao nhiêu lần, ngươi mới hiểu. Lâm Bạch Tại cấm chế xiềng xích bên trong, xuyên tới xuyên lui đứng lên, sau đó chém xuống một kiếm, hàng ngàn hàng vạn xiềng xích tại trước mặt Nhất Tề rạn nứt mà mở. Không chơi với ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn kiếm, Trảm Thần. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh cười một tiếng, lợi kiếm đi phía trước hung mãnh đâm mà đi, một ánh kiếm đâm thủng thiên địa hư không đồng dạng ép về phía Tang Sóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Tang Sóc cảm giác được một cổ rõ ràng khí tức tử vong, con người cấp tốc trừng lớn, không nói hai lời, hắn mạnh mẽ tự chụp mình miệng ngực giận dữ hét. Hộ thể linh trận, huyền quy trận, xoát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy Tang Sóc một tay vỗ miệng ngực lập tức ở hắn trên da thịt sáng lên một đoàn đoàn cổ quái linh quang, hướng về ngoại bộ khuếch tán mà ra tại Tang Sóc trước mặt ngưng tụ ra một mặt thật lớn quang trận, trên có cái này một ít đường văn, cực giống một cái vỏ rùa. Nguyên lai người đem pháp trận khắc lục tại trên người mình, chỉ cần linh lực khẽ động ấn xuống mắt trận là được thôi động mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đến là một loại không sai thủ đoạn phòng ngự. Lâm Bạch biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng, Lâm Bạch cường đại như vậy một kiếm, bắn chúng Tang Sóc trước mặt quang thuẫn phía trên, lúc này nổ tung lên. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cổ cường đại lực đánh vào đem Lâm Bạch cùng Tang Sóc đều Nhất Tề đẩy lui trăm bước. Tiểu tử ta đến là coi thường ngươi, Tang Sóc thối hậu trăm bước trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Tiếp tục như vậy để ngươi nhìn một chút trận pháp sư thủ đoạn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tang Sóc hơi hơi cười gằn. Lâm Bạch nhìn thấy Tang Sóc trên mặt nhe răng cười, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tang Sóc hai tay trên da thịt một mảnh cổ quái phù văn cùng đường văn tỏa ra ánh sáng, Tang Sóc năm ngón bóp quyền, đối lấy Lâm Bạch một quyền mãnh kích mà đến. Thiết Tí Viên Hầu trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, vội vàng dùng kiếm nhất ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tang Sóc một quyền này lực lượng đã là đạt được thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Một quyền đánh tới trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này pháp trận dĩ nhiên tăng cường Tang Sóc lực lượng. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, hai mắt kinh hãi lấy. Hắn đem pháp trận khắc lục tại trên người mình, điều này cần cực kỳ cao thâm pháp trận tạo nghệ mới có thể làm được. Loại này pháp trận hội đại phúc độ tăng Tang Sóc lực công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ nó, đây là ta lần đầu tiên cùng trận pháp sư đối chiến, làm sao sẽ như thế khó chơi. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, lúc này thanh ca kiếm lóe lên, đối lấy Tang Sóc hung mãnh đâm mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết tự lượng sức mình, người một kiếm này tốc độ trong mắt ta căn bản không đáng chú ý. Tang Sóc nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, tại hắn chân phía trên, nhanh chóng sáng lên một mảnh phù văn. Phong Tức Thiên Nhai trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tang Sóc cười lạnh một tiếng, thuấn tức Tang Sóc tựa như thuấn di đồng dạng biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu thất, Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nói đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cánh tay hắn bên trên phù văn pháp trận chính là tăng cường lực lượng, trên hai chân phù văn pháp trận chính là tăng cường tốc độ, mà trên ngực phù văn pháp trận thì là dùng để phòng ngự. Võ giả khó có thể làm được thân pháp, phòng ngự, công kích ba cái làm một thể, mà Tang Sóc lại lợi dụng pháp trận hoàn mỹ làm được điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cảm giác được cái này Tang Sóc có vẻ như rất khó đối phó. Ha ha ha, tiểu đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám đấu với ta. Chấm, trống trải không gian bên trong, truyền đến Tang Sóc tiếng cười điên cuồng âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chịu chết đi, Tang Sóc cuồng thiếu một tiếng, nhất thời bốn phương tám hướng mãnh liệt đứng lên một cổ điên cuồng tàn bạo lực lượng. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây một cổ lực lượng bên trong, Lâm Bạch thân thể như muốn bị xé nát đồng dạng đau nhức. À hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chơi với người đùa giỡn một phen, người thật đúng là mặt dài. Lâm Bạch nghe thấy Tăng Sóc tiếng cười điên cuồng âm, lúc này khinh thường cười một tiếng. Cái kia đã như vậy, nguyên bản còn muốn nhiều hơn kiến thức một phen trận pháp sư thủ đoạn, nhưng ngươi như vậy không biết xấu hổ, vậy ta cũng không muốn cùng ngươi chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chơi, nực cười, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Tăng Sóc thanh âm vọng lại đứng lên, giết ngươi, dễ như trở bàn tay, nếu ngươi không tin, liền tới thử xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười lạnh nói, tốt, vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi đến tột cùng phải như thế nào giết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Tăng Sóc một bộ không tin tà dáng dấp giống giận. Nhất thời, tại Lâm Bạch bốn phương tám hướng đều tràn đầy một cổ lực lượng kinh khủng ba động, nhưng Lâm Bạch không phân rõ đến tột cùng Tăng Sóc hội từ cái gì địa phương ra quyền tập kích hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc khắc Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, thanh ca kiếm chậm rãi giơ lên, trong miệng khẽ nói. Kiếm tâm, nhất niệm, hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch vừa dứt lời, thanh ca kiếm lập tức bùng lên mà ra, đâm về phía Lâm Bạch tay trái phương hướng phía trên. Nơi đây nguyên bổn chính là một vùng tăm tối chi địa, không có bất kỳ đồ vật, nhưng là khi Lâm Bạch một kiếm đâm tới thời điểm, một mảnh đỏ tươi vết máu lúc này phiêu tán rơi rụng mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch mới chậm rãi dương đôi mắt ngẩng đầu nhìn lên. Thanh ca kiếm một kiếm vừa vặn đem Tăng Sóc yết hầu xuyên qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng Sóc lúc này dùng một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Bạch dùng tánh mạng cuối cùng một hơi thở nói rằng. Cái này làm sao có khả năng, ngươi làm sao khả năng tìm được ta vị trí. Tìm được ngươi vị trí người, không phải ta, mà là ta kiếm. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Diệp Kinh Hồng không hổ là một vị kiếm đạo kỳ tài, cái này kiếm tâm nhất niệm mới thật gọi tuyệt thế vô song. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này ảo diệu nhất địa phương, cái kia chính là, làm kiếm tu trong lòng nhất niệm dựng lên thời điểm kiếm trong tay liền sẽ chính mình tìm được mục tiêu. Nói cách khác kiếm tu nhất niệm kiếm phong liền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu ta kiếm tự nhiên sẽ tìm được ngươi phương hướng. Một kiếm này chỗ tinh diệu chính là ở chỗ, ngươi nhất định muốn tin tưởng ngươi kiếm trong tay, chỉ có dạng này, một kiếm này mới có thể phát huy làm song đẹp lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ tốn nói, góc chuyện audio.com, Tăng Sóc con ngươi sinh mệnh quang mang dần dần tiêu tán, nhìn lấy Lâm Bạch kiếm trong tay, gián đoạn nói rằng. Không hổ là trước đây. Quét ngang thần tích lĩnh, chí tôn kiếm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm tâm nhất niệm, ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng Sóc nói rằng cuối cùng, điên cuồng cười một tiếng, đầu lâu lệch một cái, liền té trên mặt đất chết đi như thế. Lâm Bạch xác định Tăng Sóc đã chết sau khi, đem Tăng Sóc túi đựng đồ cùng cực võ linh khí thu sạch đứng lên, gỡ xuống huyết tinh sau khi cấp tốc ly khai nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sau khi rời đi không lâu, Khắc Hàn liền ở đây, nhìn thấy nét mặt thi thể kinh ngạc nói. Tăng Sóc dĩ nhiên chết tay kia trung cực võ linh khí cường đại như vậy, ngay cả ta cùng Lương Khôn đều muốn nhượng bộ lui binh, nơi đây còn có ai có thể giết hắn. Chẳng lẽ là yêu tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắc là Long Huy a, cái này Long Huy trong tay cái kia một cây vô tung vô ảnh ngân châm, chỉ có hắn đánh lén phía dưới, mới có thể đánh chết tay cầm cực võ linh khí Tăng Sóc. Khắc Hàn suy nghĩ một phen sau khi, xoay người liền ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, hôm nay hẳn là sẽ đổi mới 10 chương. Hiện tại là 5 canh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại tăng thêm 5 chương, hẳn là sẽ tại 8 giờ tối tả hữu tuyên bố đi ra. Hôm nay tăng thêm, là trước kia đế kiếm đã đáp ứng mọi người ngày lễ quốc tế lao động tăng thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ngày lễ quốc tế lao động, đế kiếm đơn vị muốn làm hoạt động thực sự bận quá thế cho nên ngày lễ quốc tế lao động cũng không có tăng thêm. Hai ngày này vừa mới vội vàng qua, hôm nay sẽ có 10 chương đưa lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể rất nhiều bạn đọc cảm thấy cái này mấy càng nhìn có chút bực bội, cảm giác nhân vật chính bị đánh bẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó sẽ không, tăng sóc cực võ linh khí cấm chế kỳ phiên, đã bị nhân vật chính đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cấm chế kỳ phiên uy năng, Lâm Bạch có thể đơn giản phá vỡ, nhưng hắn người nhưng là làm không được. Tăng sóc vừa mới đạt được cấm chế kỳ phiên thời điểm kém chút đem Lương Khôn cùng Long Huy đều trấn áp, có thể tưởng tượng được cái này kỳ phiên uy năng là có nhiều lần cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, đến hoàn thủ, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.